Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1034, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên áo xanh khẽ nhấc cánh tay phải lên, không thấy được hắn dùng lực thế nào, kiếm thế mênh mông ngưng tụ thành cơn cuồng phong thịnh nộ, quấn quanh không gian trong núi, không ngừng xoay tròn. Sau đó ngưng tụ thành một vòi rồng cuốn về phía bầu trời, hút hết những đám mây đen vào bên trong nó. Phá, khẽ hét một tiếng, vòi rồng do kiếm ý ngưng tụ bỗng tách ra. Trong thoáng chốc, bầu trời bốn phía xung quanh liên tục xuất hiện hiện tượng lạ. Một lúc sau, mây đen đầy trời đã hoàn toàn biến mất, không còn tăm tích. Mặt trời ló dạng khỏi tầng mây, ánh sáng chói chang rọi xuống từ trên bầu trời, lấp lánh ánh vàng tắm lên khắp toàn thân người thiếu niên áo xanh. Đón lấy ánh mặt trời như ngọn lửa ấm áp, Lâm Nhất thở ra một hơi chọc khí thật dài, từ từ đứng dậy. Cúi đầu nhìn xuống bốn phía, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười. Trên gương mặt người thiếu niên đầy vẻ phấn chấn và khí thế hừng hực. Nắm bắt được tiên thiên kiếm ý, quả thực còn khó hơn so với tưởng tượng rất nhiều. Nhưng thời gian một tháng vừa qua lại không hề uổng công. Trong phủ công chúa, kiếm phân song nguyệt tối đó, trong lúc cơ duyên trùng hợp đã phát tán ra luồng kiếm ý kinh người, mà nay hắn đã có thể thành thạo nắm bắt được, cũng có thể tùy ý thu về, chỉ cần một ý niệm là đã có thể bung ra kiếm ý với uy lực kinh người. Coi như đã đạt được bán bộ tiên thiên kiếm ý, nhưng bán bộ này lại là một khoảng cách vô cùng lớn, nếu như không có được cơ duyên thì sẽ bị vây hãm trong đó rất lâu. Hắn thậm chí đã có thể cảm nhận được sự tồn tại của tiên thiên kiếm ý này, phong mang sắc bén, quang mang dồi dào. So với đó, sự khác nhau của kiếm ý khi chưa nhập tiên thiên giống như thể ánh sáng của con đom đóm so với ánh sáng của mặt trăng. Nhưng mà việc này cũng không thể nóng vội được, tính toán thời gian. Vào sơn mạch tịch diệt đã hơn 2 tháng, ngoại trừ 3 đại sát chiêu của Thủy Nguyệt kiếm pháp ra, những thứ còn lại đều tu luyện rất thuận lợi. Long hổ quyền tam ấn hợp nhất, long tượng chiến thể quyết thăng cấp lên tầng thứ 4, một quyền vung ra có thể đạt đến sức mạnh tam đỉnh, bí thuật chiến giáp long tượng cũng đạt đến tiểu thành. Quyền pháp, thân pháp và nhục thân đều có thể thi triển tùy ý, không phải chịu bất cứ gò bó nào. Tổng thể sức chiến đấu e là đã phải mạnh hơn gấp đôi ngày trước. Quan trọng nhất là bán bộ tiên thiên kiếm ý đã nắm được, khiến hắn nhìn thấy một thế giới hoàn toàn mới mẻ và rộng lớn khác, lĩnh hội về kiếm đạo cũng tăng lên đáng kể. Nên trở về tông thôi, bàn tay vỗ nhẹ lên kiếm hạp, rũ hết bụi bám trên đó xuống, Lâm Nhất tung người nhảy xuống từ trên đỉnh núi. Cách chương.